xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Hoành Thánh cửa hàng chiêu bài. Thứ sáu buổi chiều, Già Ngư khiến cho tới đón nàng Tôn Yến Ni mang nàng cùng Thường Hân đi tổng cửa hàng Hoành Thánh. Cửa hàng bên kia ăn Hoành Thánh, tới rồi trong tiệm. Già Ngư phát hiện này trong tiệm lại thực không giống nhau. Lại thỉnh rất nhiều người không nói. Bao Hoành Thánh cửa kính trong miệng cũng đứng đầy người. Thả rất nhiều kệ để hàng, này vừa thấy liền biết sinh ý siêu hảo, bất quá này nhìn có phải hay không? Quá chen chúc, thằng Phượng cao hứng lại đây tiếp đón mấy người. Ta đi vài lần chi nhánh, cũng chưa đụng tới quá các ngươi. Tiểu Ngư lão bản ở bên kia ăn cơm thế nào à? Gia Ngư nói, cùng nơi này giống nhau, đều ăn rất ngon. Thằng Phượng cười nói, đồ vật đều là bên này lấy quá khứ. Tất cả đều là cùng ngươi phía trước ăn giống nhau đồ vật, Gia Ngư nói. Canh lão bản, nơi này sao nhiều người như vậy à? Hảo tễ à? Thằng Phượng nhìn mắt bên cạnh, cười nói, là có chút tễ. Ta trong tiệm hiện tại sinh ý hảo đâu, chỉ là làm Hoành Thánh đều phải lão đại địa phương, từ cấp tòa thị chính thực đường cung hóa, rất nhiều đơn vị thực đường cũng tới ký kết đơn, có chút khác mặt đường Hoành Thánh cửa hàng cũng tới chúng ta nơi này nhập hàng trở về bán. Hiện tại thật nhiều người đều ở ta trong tiệm tới nhập hàng, Gia Ngư vừa nghe, này đến không được. Cũng không thể không minh bạch khiến cho không phải nhà mình chiêu bài người từ trong tiệm nhập. Hàng A, này Hoành Thánh bán đi. Nhất định phải làm người biết là ai ra Hoành Thánh. Nếu không bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều có thể ăn đến ngang nhau khẩu vị Hoành Thánh. Thời gian lâu rồi, chiêu này bài liền không đáng giá tiền, Gia Ngư nói. Canh lão bản. Kia khác trong tiệm mua nhà của chúng ta Hoành Thánh đi ra ngoài bán. Kia người khác trong tiệm Hoành Thánh cùng chúng ta liền một cái hương vị lạp, Thang Phượng nói. Này, hẳn là, Gia Ngư nói, chính là chúng ta trong tiệm Hoành Thánh liền không phải ăn ngon nhất. Người khác đều giống nhau lạp, Tôn Yến Ni biết, khuê nữ đây là có ý kiến muốn đề ra. Ngư bảo hiện tại thật là càng ngày càng có lão bản bộ dáng, người ăn trước Hoành Thánh. Chờ lát nữa chúng ta cùng canh lão bản nói chuyện phiếm. Ngươi tái đề ý kiến, được không? Thằng Phượng lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai là tiểu ngư lão bản có ý tưởng a, nhỏ như vậy hai từ. Còn rất hội thao tâm, thằng Phượng nhịn không được cười cười. Hành, chờ lát nữa chúng ta tâm sự. Tuy rằng Gia Ngư tuổi còn nhỏ, nhưng là Lâm lão bản cùng Tôn lão bản đều nghe đứa nhỏ này. Kia đứa nhỏ nó chính là có thể đương ra làm chủ. Cho nên Thang Phượng vẫn là muốn nghe nghe này tiểu hài tử ý kiến, hơn nữa phía trước đứa nhỏ này. Nói khai chi nhánh khai lên lúc sau thật đúng là kiếm rất nhiều đâu. Gia Ngư ăn xong một chén Hoành Thánh, còn ăn hai cái bánh bao ướt. Đừng nhìn nàng người tiểu, nhưng là lượng cơm ăn là thật không nhỏ. Đại khái là dùng não lại vận động, tiêu hao vẫn là rất lớn. Buổi tối trở về, nàng còn kiên trì uống sữa bò. Dù sao có thực nghiêm túc ở dưỡng chính mình, ăn uống no đủ, mấy người liền đi văn phòng. Văn phòng hiện tại cũng chen chúc, bởi vì Thang Phượng một người quản bất quá tới, cho nên thỉnh đơn độc kế toán, còn thỉnh một cái văn viên, những người này đều là bất chi bất giác chung. Căn cứ trong tiệm nhu cầu thỉnh, Thang Phượng chính mình cũng chưa ý thức được. Nàng Hoành Thánh cửa hàng đã có ăn uống công ty bộ dáng, Thang Phượng cùng Gia Ngư mặt đối mặt ngồi. Bên cạnh Thường Hân lấy ra tiểu nhân thư xem, Tôn Yến Ni tắc an tĩnh ngồi, không tính toán xen mồm. Thang Phượng cười nói, tiểu ngư lão bản, có gì kiến nghị à? Gia Ngư thấy mọi người cũng không lấy nàng đương hài tử nhìn, cũng liền không khách khí, chúng ta Hoành Thánh cửa hàng Hoành Thánh ăn rất ngon. Mọi người đều sẽ khen chúng ta Hoành Thánh cửa hàng, rất nhiều người mua nhà của chúng ta Hoành Thánh, Nếu khác Hoành Thánh cửa hàng cũng giống nhau ăn ngon, vậy không ai khen chúng ta. Nhưng cái kia rõ ràng chính là nhà ta Hoành Thánh. Người khác còn tưởng rằng không phải. Thang Phượng sửa sang lại một chút ra ngự ý tứ. Chính là không nghĩ khác Hoành Thánh cửa hàng cùng nhà mình Hoành Thánh cửa hàng một cái hương vị. Nàng giải thích nói, nhưng là chúng ta có thể bán càng nhiều Hoành Thánh kiếm tiền a. Kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Như vậy tiểu ngư lão bản có thể phân đến càng nhiều tiền. Gia ngư lắc đầu. Chính là nếu mọi người đều giống nhau hương vị, chúng ta đây ra Hoành Thánh liền không chân quý lạp. Về sau đại gia liền sẽ nói Thang sư phó Hoành Thánh không phải ăn ngon nhất. Thang Phượng cảm thấy lời này có đạo lý, lấy ra tới ký lục, nhưng là không hiểu, chính là này cùng kiếm tiền có gì ảnh hưởng sao? Về sau chúng ta không chân quý, rốt cuộc không ai sẽ khen chúng ta Thang sư phó Hoành Thánh. Lại xuất hiện một nhà càng tốt ăn Hoành Thánh. Này đó lão bản cũng đi nhà khác mua Hoành Thánh về nhà bán. Không mua nhà ta Hoành Thánh lạp. Sau đó đại gia cũng không hiếm lạ nhà của chúng ta Hoành Thánh lạp. Gia ngư nói xong, phủng chính mình tiểu ly nước uống một ngụm. Nàng đã tận lực nói đơn giản, cũng không biết người này nghe hiểu không có. Tôn Yến Ni vốn dĩ chính là nghe chơi, nhưng là nghe nghe, phát hiện ngư bảo giảng nói rất có thâm ý. Hiện tại đại gia nhận chuẩn Thang sư phó Hoành Thánh là bởi vì Hoành Thánh ăn ngon. Nếu nhà khác đều có thể ăn đến, như vậy về sau đại gia cũng sẽ không lại chỉ nhận chuẩn Thang sư phó Hoành Thánh. Kia chờ tái xuất hiện đối thủ cạnh tranh thời điểm, này đó mặt tiền cửa hàng chỉ cần đổi một cái nhập hàng con đường, tiếp tục có thể bán hóa. Thang sư phó Hoành Thánh lại không còn có hiện giờ rầm rộ, như vậy tưởng tượng. Tôn Yến Ni trong lòng khiếp sợ, nàng phát hiện thật sẽ xuất hiện loại tình huống này. Về sau ai còn sẽ nhớ rõ Thang sư phó Hoành Thánh? Thang Phượng là có sinh ý đầu óc, gần nhất cũng nhìn điểm thư, lý giải năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là tại đây loại sinh ý tiền cảnh thượng, vẫn là kém một chút thấy xa. Nàng nghe có điểm minh bạch, lại cảm giác không hoàn toàn minh bạch, cho nên trong đầu còn ở cẩn thận tự hỏi. Tôn Yến Ni thấy thế liền nói, canh lão bản, ta nhưng thật ra có chút ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút? Thang Phượng gật gật đầu. Tôn Yến Ni liền đem chính mình đối ra ngư lời này lý giải cùng thiết tưởng nói một hồi, cuối cùng tổng kết, ta cảm giác ngư bảo ý tứ chính là, hiện tại chúng ta canh sư phụ Hoành Thánh có thể bán tốt như vậy, là bởi vì rất nhiều người nhận chuẩn nhà ta, cho nên mới có nhiều người như vậy nhập hàng. Hương vị quan trọng, thanh danh cũng là rất quan trọng. Nếu là thiếu thanh danh, về sau tái xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, kia chúng ta tình huống liền không bằng hiện tại. Nói xong, hỏi ra ngư, ngư bảo, mụ mụ nói đúng sao? Gia ngư trong lòng hưng phấn. Không sai, chính là ý tứ. Kỳ thật chính là nhãn hiệu hiệu ứng. Hiện tại đúng là làm sáng tạo nhãn hiệu giai đoạn. Phải làm chính là truyền bá nhãn hiệu, mà không phải làm nhãn hiệu không đáng giá tiền. Bất quá trên mặt nàng vẫn là mang theo vài phần ngây thơ. Hình như là mụ mụ ý tứ này. Dù sao chính là không thể để cho người khác ăn nhà ta Hoành Thánh. Còn không biết đó là nhà ta Hoành Thánh, Thang Phượng lúc này mới hiểu được. Cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là đạo lý này, nàng trước kia chưa bao giờ hiểu chiêu bài có cái gì dùng. Rốt cuộc chiêu này bài lại không phải nhân ra cái loại này trăm năm cửa hiệu lâu đời. Lúc trước Hoàng Quốc Đống muốn lưu canh thị Hoành Thánh chiêu bài, nàng đều không nghĩ ra, hiện giờ cũng coi như chậm rãi tỉnh quá thần tới, bởi vì lúc ấy đại gia biết canh thị Hoành Thánh ăn ngon, nhận chuẩn, cho nên cái này chiêu bài tự mang khách hàng a. Hiện tại Thang sư phó Hoành Thánh đồng dạng như thế, lão khách hàng cùng tân khách hàng đề cử thời điểm, đều phải dặn dò một câu nhận chuẩn Thang sư phó Hoành Thánh đâu. Gia Ngư nói. Tựa như mụ mụ trang phục cửa hàng giống nhau. Ta đồng học đều biết Ngư Bảo Bảo trang phục hảo, đều thích đi mua. Thang Phượng lúc này thái độ trịnh trọng đi lên. Kia Tiểu Ngư lão bản có gì ý kiến sao? Nhà chúng ta hoành thánh, nhất định phải là có nhà chúng ta tên. Mụ mụ bán mỗi một kiện quần áo đều hữu dụng Ngư Bảo Bảo tên. Thang Phượng nói. Hoành thánh sao viết tên a? Tôn Yến Ni nói, đóng gói có thể dùng, nếu bán đi để cho người khác nấu hoành thánh. Gia Ngư nói, vậy chỉ có thể dùng chúng ta chiêu bài. Đều biết là Thang sư phó hoành thánh cửa hàng hoành thánh mới được, Thang Phượng nói. Chính là, để cho người khác dùng nhà của chúng ta chiêu bài. Này có phải hay không có điểm có hại a? Chờ chính là lời này. Gia Ngư nói, vậy làm cho bọn họ đưa tiền. Đưa tiền mới có thể dùng nhà của chúng ta chiêu bài, Gia Ngư nói. Lại suy xét đi lên. Nhưng là nếu dùng nhà của chúng ta chiêu bài làm chuyện xấu làm sao? Không được, còn muốn cho bọn họ cùng nhà của chúng ta giống nhau bán hoành thánh. Vạn nhất làm không thể ăn, người khác muốn mắng chúng ta. Tôn Yến Ni như suy tư gì, Thang Phượng cười nói. Như vậy, nhân gia sao sẽ đồng ý a? Không đồng ý liền không cho bọn họ bán. Dù sao chúng ta hoành thánh là ăn ngon nhất, không sợ không ai mua. Gia Ngư nghiêm túc nói. Thang Phượng nhìn về phía Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni đang ở suy nghĩ sâu xa chung, nhất thời không trả lời nàng. Thang Phượng hỏi, Tôn lão bản, người cảm thấy đâu? À, ta cảm thấy vấn đề này yêu cầu tự hỏi, ta phải đi về hào hào suy xét một chút. Nếu không như vậy, chúng ta ước cái thời gian lại đụng vào chạm mặt. Tôn Yến Ni phục hồi tinh thần lại, cảm thấy vấn đề này hiện tại không thể đơn giản như vậy nói. Nàng phải đi về cùng Lâm Hướng Bắc lại hào hào cộng lại một phen, có chút đồ vật. Nàng cũng là mơ mơ màng màng, nhưng là cảm thấy rất có cẩn thận tự hỏi tất yếu. Thang Phượng lúc này cũng như lọt vào trong sương mù, nghe được Tôn lão bản nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, hành, kia ta chờ ngươi cùng Lâm lão bản điện thoại. Lại nhìn về phía Gia Ngư, Tiểu Ngư lão bản cũng là phí tâm, chúng ta sẽ hào hào thương lượng, Gia Ngư nói. Canh lão bản vất vả lạp, ba ba nói ngươi cho chúng ta kiếm lời thật nhiều tiền, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thang Phượng nghe vậy nở nụ cười, chỉ cảm thấy cái này Tiểu Ngư lão bản thật là càng ngày càng có lão bản hình dáng. Nghe ngươi ba ba nói ngươi thành tích thực hảo a, thường xuyên khảo đệ nhất danh, Gia Ngư nói. Muốn tranh thủ làm ưu tú, Thang Phượng nói. Có tiền đồ, khó trách chúng ta Tiểu Ngư lão bản nhọc lòng. Đây là cũng muốn cho hoành thánh cửa hàng đương tốt nhất. Gia Ngư cười gật đầu, Thang Phượng nhịn không được bật cười. Trong lòng cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không quá ít nhọc lòng. Tuy rằng ngày thường cũng đối trong tiệm làm một ít an bài, nhưng là tựa hồ còn không có một cái hài tử suy xét đến sâu xa a, cái này cửa hàng còn có thể như thế nào khai. Buổi tối về đến nhà, Gia Ngư liền cùng Thường Hân chính mình đi làm bài tập. Xong việc nhi lúc sau hai người chính mình đàn dương cầm. Gia Ngư hiện tại cũng ở giáo Thường Hân đàn dương cầm. Dù sao cũng không cần theo đuổi chuyên nghiệp, liền bồi dưỡng một cái hứng thú. Hơn nữa có cái bạn nhi cùng nhau học, cũng càng thú vị một ít. Ngẫu nhiên hai người hợp tấu một đầu tiểu khúc tử, biên đàn, biên cười, như là ở trò chơi giống nhau. Lâm Hướng Bắc vội xong công tác về nhà, nhìn một màn này, đều nhịn không được ghi lại một đoạn, trong lòng lại nghĩ tới đã từng cùng Tôn Yến Ni vọng tưởng quá. Làm nhạc nhạc cùng Ngư Bảo như vậy ở chung, hiện tại mới biết được đây là không có khả năng. Bọn nhỏ hay không hợp ý đến xem chính mình, Ngư Bảo cá tính, cũng chỉ có thể cùng Hân Hân như vậy nguyện ý đau lòng nàng. Nghe nàng ăn bài tiểu hài tử cùng nhau chơi, nhạc nhạc cái kia tính tình sẽ chỉ làm Ngư Bảo cái này hiểu chuyện hài tử ủy khuất, trước kia là chính mình cùng Yến Ni quá ích kỷ. Tôn Yến Ni đem hắn kêu lên phòng khách. Có cái vấn đề, chúng ta thảo luận một chút. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.